Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238, chương 236, hôm nay tới điểm không một dạng. Tửu điếm cấp 5 sao bồn tắm rất lớn. Hơn nữa còn có mang đấm bóp cùng hàng ôn chức năng. Giờ phút này Thẩm Nịnh ngâm tại ấm áp trong nước. Đồng thời cảm thụ tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến toàn diện thể xác và tinh thần thoải mái thể. Nghiệm, kia một mặt chua thoải mái dáng vẻ đem thích ý hiện ra mà tinh tế. Tựu tại lúc này, phòng vệ sinh môn từ từ mở ra. Thẩm Nịnh mở hai mắt ra nhìn đến lại tiểu mông đi vào. Trên người liền bọc một cái màu trắng khăn tắm. Kia tinh tế thon dài hai chân cùng khóe léo hoạt bát ngón chân. Tựa như thế gian tinh mỹ nhất ngọc khí. Không khỏi làm người mơ tưởng viển vông. Ngươi thế nào còn trùm khăn tắm? Thẩm Nịnh cười ha hả nhìn nàng. Nghiêm túc nói. Vội vàng đến đây đi. Thủy đã rất ấm áp rồi. Ừ, chấm ngoặc kép. Mặc dù lại tiểu mông so với đi qua. Đã trở lên rất khai phóng, rất to gan, rất chủ động. Có thể có thì cô gái kia ngượng ngùng vẫn sẽ mơ hồ hiện lên. Ôn nhu mềm mại trên khuôn mặt nhỏ nhắn in một vệt nhàn nhạt ửng đỏ. Giữa lông mày để lộ ra một tia nhu tình. Chậm rãi đi tới bên bồn tắm lên. Đưa ra tay nhỏ sờ một cái trong bồn tắm nước ấm. Ngay sau đó, nắm được áo choàng tắm cái kia đai lưng. Nhẹ nhàng dùng xuống lực. Rất nhanh theo bị giải khai đai lưng. Cái này áo choàng tắm theo hai vai từ từ tụt xuống. Trong khoảnh khắc kia ngạo nhân dáng người hiện ra ở Thẩm Nịnh trước mặt. Đem ngâm mình ở trong ao hắn cho nhìn choáng váng. Vẫn là kia thân trang phục màu đen. Thẩm Nịnh đã mắt thấy vô số lần. Nhưng mà mỗi lần quan sát cũng để cho nội tâm không khỏi run lên. Thật đẹp quá hấp dẫn. Không cách nào tưởng tượng tiếp qua mấy năm sau mông mông. Khi nàng hoàn toàn rút đi trên người thanh thuần, trở nên thành thục sau, đúng là một bộ như thế nào hình ảnh. Ngốc tử, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông nhìn trước mắt đã là trợn mắt ngoác mồm Thẩm Nịnh. Nhấp nhẹ lấy đôi môi, cáu giận nói, đều đã nhìn vô số lần. Còn này tấm sắc phôi dạng, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, ai cho ngươi xinh đẹp như vậy, thấy thế nào đều nhìn không đủ. Thẩm Nịnh cười nói, vào đi, đừng để lạnh, sau đó, bước ra chân nhỏ dẫm vào trong ao, một cỗ ấm áp cảm giác bọc lại bắp chân, tiếp theo tại Thẩm Nịnh trước mặt ngồi xuống, có lẽ bởi vì là ngượng ngùng, có lẽ là ao nước này vô cùng thoải mái, giờ phút này lại tiểu mông gương mặt đã là ửng đỏ như say. Xuân hàn ban cho tắm hoa thanh trì, nước suối trơn nhẵn rửa nõn nà, chấm ngoặc kép. Thị Nhi đỡ dậy Kiều vô lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch thì, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh nhìn trước mặt lại tiểu mông, đột nhiên nghĩ tới Trưởng Hận bài hát bên trong một đoạn miêu tả. Tại Xuân Hàn lành lạnh thì, Hoàng thượng ban cho Dương Ngọc Hoàn đến hoa thanh chỉ tắm mình. Dịu dàng nước suối tẩy nõn là bình thường da thịt, thị nữ đỡ lên Dương Ngọc Hoàn, như hoa sen mới nở mềm yếu thướt tha. Như vậy bắt đầu được đến hoàng đế ân sủng. Lúc này, nguyên bản đã mặt hồng hào gương mặt, trong nháy mắt trở nên mặt đỏ tới mang tai, ngẩng đầu lên tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, như thế, ngươi cũng muốn nắm giữ hậu cung tam thiên. Không cần, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh mặt tươi cười, len lén nâng lên chính mình một cái chân, lòng bàn chân nhẹ nhàng mài nàng bắp chân bụng, ôn nhu nói. Ta có ngươi là đủ rồi. Thế gian này bất kỳ cô gái nào đều không kịp ngươi một phần vạn. Hừ, cũng biết ba hoa, lại tiểu mông ngoài miệng hùng hổ dọa người. Nhưng trong lòng thật vui vẻ. Cáu giận nói, đừng đụng ta, chấm ngoặc kép. Kết quả, vừa dứt lời, Thẩm Nịnh một cái nắm chặt cổ tay nàng. Một giây kế tiếp lại tiểu mông tự động liền nhào tới. Ban đầu bình tĩnh mặt nước nhộn nhạo lên trận trận gợn sóng. Lúc này tiểu nữ nhân nhào tại hắn trong ngực. Nhuận hồng nóng bỏng gò má áp sát vào nơi ngực. Một cái tay còn dựng ở trên vai hắn. Đại bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Lại tiểu mông bát ở trên người hắn. Xấu hổ lóc cóc nói. Nhưng là ta mới vừa cũng không có kéo ngươi nha. Thẩm Nịnh một mặt vô tội hồi đáp. là ngươi chính mình nhào lên, quản ta chuyện gì. Nói xong, Thẩm Nịnh bả vai liền bị thương nặng, lại tiểu mông đã mở ra chính mình nở nang cái miệng nhỏ nhắn, hung hãn cắn ở bên trên. Bất quá nhìn như hung ác không gì sánh được, trên thực tế nhưng nhu như nước, mà này thuộc về lại tiểu mông độc nhất phương thức, khiến hắn đang đau đớn bên trong cảm nhận được chính mình tình yêu. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, đau quá đau. Thẩm Nịnh kỹ thuật diễn xuất cũng tương đương giống như thật, mặt đầy thống khổ hô. Lúc này, lại tiểu mông lỏng ra chính mình cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nhìn hắn chằm chằm, sau đó dùng sức vỗ xuống chính mình mới vừa cắn qua địa phương. Tức giận nói, đừng giả bộ, ta mới vừa đều không như thế dùng sức cắn ngươi, lại còn giả bộ giống như vậy. Chấm ngoặc kép, tiếp lấy lại ngoan ngoãn nằm trở về, hưởng thụ giờ phút này hai người thế giới mang đến ấm áp. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, một cái heo tay đang từ từ mà dò xét tới. Bất quá lại tiểu mông cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại nhắm hai mắt. Ai, ngươi như thế đột nhiên đứng dậy, thủy quá nóng. Chấm ngoặc kép, nằm ở Thẩm Nịnh trong ngực lại tiểu mông mở hai mắt ra, mặt đầy nhu tình mà nhìn gần trong gang tấc đại bại hoại. Cái này làm cho mình yêu đến không cách nào tự kiềm chế nam nhân, khẽ cắn xuống chính mình cánh môi, lập tức giang hai cánh tay, trực tiếp vòng lấy hắn cổ, đỏ ục ục cái miệng nhỏ nhắn không kịp chờ đợi xẹt tới. Phiến hứa, rời đi chính mình môi đỏ mọng, hai tay dâng hắn gò má, một mặt yêu sầu nói, này, ngươi có phải hay không đối với ta xuống gì đó nguyền rủa, cho tới để cho ta đã không cách nào rời đi ngươi. Có lẽ, chấm ngoặc kép, chúng ta với nhau cho đối phương xuống nguyền rủa. Thẩm Nịnh đỡ nàng eo thon, ôn nhu nói, ngươi không thể rời bỏ ta đồng thời, ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Kia, chúng ta đây liền đời đời kiếp kiếp một mực dây dưa tiếp. Lại tiểu mông dùng sức ôm lấy hắn thân thể, mang theo nồng đậm tình cảm, nhu nhu mà nói, thật, nếu như ngươi dám đem ta từ bỏ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Nếu là bình thường nam nhân, lúc này nhất định sẽ hống hống bạn gái mình. Nhưng Thẩm Nịnh không phải bình thường nam nhân, hắn thân là học bá đồng thời, cũng bình thường cùng vận mệnh làm đấu tranh. Ừ, gì đó đại giới? Thẩm Nịnh tò mò hỏi. Tiếng nói vừa dứt, không khỏi ngược lại hút mấy hớp khí lạnh. Hừ, còn ra không ra? Lại tiểu mông tức giận mà nhìn hắn, trong lúc mơ hồ còn hàm chứa nhiều chút ngạo kiều. Vốn cho là hắn hội như vậy nhượng bộ, căn cứ dĩ vãng biểu hiện, lúc này hắn liền bày ra một bộ khổ cáp cáp vẻ mặt, sau đó hướng mình cầu khẩn. Thế nhưng hôm nay hắn nhưng thái độ khác thường, tự làm lại tiểu mông đắc chí thời khắc, đột nhiên bị Thẩm Nịnh ôm ở hai chân, theo trong nước nâng lên, bất thình lình cử động, sợ đến nàng dùng sức vòng lấy rồi Thẩm Nịnh cổ, hai chân chặt chẽ quấn ở hắn ngang hông. Ngươi, chấm ngoặc kép, hù chết ta. Ô ô ô, chấm ngoặc kép. Không đợi tiểu nữ nhân đem lời cho kể xong, liền bị hắn một cái mút ở. Lúc này, Thẩm Nịnh ôm nàng bước ra bồn tắm, hai người từ phòng vệ sinh một đường thân đến hành lang, cuối cùng song song ngã xuống trên ghế salon. Nhìn ép ở trên người mình, gần trong gang tấc hắn, lại tiểu mông sau khi từ biệt khuôn mặt nhỏ nhắn, xấu hổ nhu hỏi, như thế, tại sao lại ở chỗ này nha? Không nên tại, chấm ngoặc kép, Minh Thiên lại làm chính sự. Hôm nay, chấm ngoặc kép, hôm nay tới điểm không giống nhau nội dung. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.